Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3461 kiếm tổ phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Nhiếp thần vương cao điệu giá lâm, oanh động la sát thần thành. Vô lượng khí tức bàng bạc chấn động tâm hồn, khiến cho không khí biến nặng mấy lần. Đây là thần vương, trong chân thần vương giả, la sát tộc cổ xưa nhất tồn tại một trong. Ở trong mắt tu sĩ thánh cảnh, như kình thiên chi trụ, như tinh hà minh mông, đứng tại chúng sinh chi đỉnh. Thế lực khắp nơi tu sĩ, đều ngóng nhìn bay ở thiên không thần hạm tràn ngập kính sợ. Không ít lấy, nhiếp thần vương, là tín ngưỡng la sát tộc tu sĩ, liên miên quỳ sát tới trên mặt đất. Trong thành, tới gần đại la thần cung thần ngục đệ nhất trọng môn bên ngoài, lấy tân hòa đại tư tế cầm đầu, la sát thần điện đông đảo tư tế chỉnh tề đứng thẳng, thần sắc nghiêm túc cung kính, đang nghênh tiếp nhiếp thần vương đến. Cũng không phải mỗi một vị phong vương xưng tôn giả cũng giống như Trương Nhược Trần như vậy bình dị gần gũi. Đối mặt thần vương, đại thần đều được thận trọng. Quế Trang, từng tôn chân thần, đứng tại một gốc đường kính 100 mét ngũ thải thần quế thụ dưới. Thần hạm quăng tại mặt đất bóng ma khổng lồ từ trên người bọn họ lướt qua. Tuyết Hải Thái Tử nhìn lên bầu trời dần dần đi xa thần hạm, nói. Nhiếp thần vương tự tin như vậy sao? Hắn coi là, bằng hắn sức một mình, có thể chấn áp trong thần thành thế cục. Thương hạ nói, Thái Tử Điện Hạ làm nhanh lên quyết định đi. Nhiếp thần vương một khi tiến vào thần ngục tất nhiên sẽ siêu hồn La Sa công chúa, đến lúc đó quy tàng cùng thiên nhất tinh luân, đều sẽ rơi vào thần điện chi thủ. Khi đó, ai làm la sát tộc tương lai tộc trưởng, chính là bọn hắn định đoạt. Thương hạ trốn hướng Tuyết Hải thần quốc không có nhìn thấy Tuyết Hải đế quân, nhưng gặp Tuyết Hải thái tử. Thế là thuận theo cùng một chỗ lại trở lại thần thành. Tuyết Hải đế quân tại phía xa tinh không chiến trường, không cách nào phân thân, Tuyết Hải thái tử liền trở thành Tuyết Hải thần quốc tại trong thần thành người chủ trì. Tuyết Hải thái tử tuyệt không phải dong giả kế thừa người cha thiên tư tuổi còn trẻ liền đạt tới thái hư cảnh. Hắn nhìn về phía thần quế thụ xuống một đoàn màu lam thần hoàn trung tâm, có ngồi một vị người mặc long bào nam tử tuấn tú, nhìn qua chừng 30 tuổi, trên thân khí thế không hiện. Nhưng hắn lại là la sát tộc 7 đại thần quốc một trong Việt cổ thần quốc quân chủ tại trong tộc trưởng tranh đoạt lựa chọn Tuyết Hải đế quân. Tuyết Hải thái tử hướng nó thi lễ một cách, nói. Xin mời thúc phụ ban bố đế chỉ đi chúng ta la sát tộc chư thần nhất định đồng tâm hiệp lực thảo phạt định tổ nhất mạch tặc tử cứu ra la sa công chúa cùng thần hoàng tử. Đại đế thi cốt chưa lạnh, không có khả năng bởi vì một cái có lẽ có tội danh, liền ra hại nó huyết mạch. Việt cổ quân cầm trong tay một thanh chùy thủ màu bạc ngay tại tạo hình một khối đầu gỗ. Thủ pháp thành thạo, mảnh gỗ vụn không đứt rời rơi. Hắn lơ đãng nói, người là muốn cứu La Sa công chúa cùng thần hoàng tử, vẫn là phải cướp đoạt thiên nhất tinh luân cùng quy tàng. Tuyết Hải thái tử nói, cả hai cũng không xung đột. Việt cổ quân nói, thế nhưng là dựa theo hiện tại thần thành thế cục tới nói, một khi khai chiến, La Sát tộc nhất định phân liệt thần thành sẽ hóa thành đất khô cằn. Bao nhiêu La Sát tộc thánh cảnh tinh anh, đem hóa thành thần chiến dưới kiếp cho. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, Tuyết Hải thái tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt cổ quân dừng lại đao ánh mắt khắp sâu mà hoang mang, nhìn về phía tộc phủ chỗ phương vị, nói. Kỳ quái, thế cục đều đến nguy cấp như vậy thời khắc hòa tôn thế mà còn không có đem thần thành hộ thành đại trận hoàn toàn mở ra. Tuyết Hải thái tử nói, hòa tôn sẽ không nhúng tay chuyện này, thần điện cũng sẽ không thật cùng chúng ta khai chiến. Còn định tổ nhất mạch không có vô lượng lưu thủ, có thể nói không chịu nổi một kích. Thúc phụ còn có cái gì thật lo lắng cho, không cần gấp gáp như vậy. Sư trí thần tôn từ bên ngoài đi tới tóc dài rũ xuống gương mặt hai bên, dưới chân lưu động có từng sợi điện mang, nói. Trương Nhược Trần tới La Sát thần thành, hắn khẳng định sẽ xuất thủ trước, chúng ta đều có thể tọa sơn quan hổ đấu. Thần quế thụ tiếp theo phiến xôn xao, chư thần xì xào bàn tán. Thương hạ trong lòng âm thầm vui mừng, nàng vốn cũng không yên tâm Tuyết Hải thần quốc chư thần, cảm thấy bọn hắn chỉ coi trọng lợi ích chưa hẳn quan tâm La Sa cùng La Sinh thiên sinh tử. Nhưng, Trương Nhược Trần tới, tình huống sẽ rất khác nhau. Trong lòng nàng, La Sinh Thiên là đáng giá đánh đổi mạng sống người yêu, Trương Nhược Trần thì là có thể liều chết đi theo lãnh tụ. Phong hoa tuyệt đại cũng có nhân tình vị, cứ việc trong La Sát thần thành thế cục rất có thể so lang tổ nói tới càng hung hiểm, nhưng Trương Nhược Trần không có khả năng đợi thêm nữa. Bởi vì, hắn không có lựa chọn nào khác, xoạt, Trương Nhược Trần phía bên phải, xuất hiện một đạo thể lỏng tường không gian. Một vị người mặc màu trắng bạc thần bào nam tử từ trong tường không gian đi tới, thân hình thẳng tắp, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt sâu thẳm, cùng Trương Nhược Trần giống nhau như đúc. Lang tổ nhìn về phía Trương Nhược Trần gọi ra tới đạo phân thân này, trong lòng căng thẳng, bản năng cảm giác được kiềm chế. phảng phất đây không phải là một bộ phân thân, mà là một tôn khó lường đại nhân vật. Trương Nhược Trần đến đây La Sa tộc là làm vạn toàn chuẩn bị. Trước mắt phân thân này, trên thực tế, là kiếm tổ hài cốt. Kiếm cốt, chỉ bất quá Trương Nhược Trần tách ra chính mình đại lượng thần huyết cùng thần hồn, làm hài cốt mặt ngoài bao trùm lên huyết nhục. Này mới khiến lang tổ coi là phân thân của hắn. Trương Nhược Trần đối với kiếm tổ từ đầu đến cuối hết sức kính trọng, thật sâu cúi đầu về sau, mới chia lìa ra bên trong thân thể kiếm hồn cùng kiếm phách dung nhập kiếm tổ hài cốt. Có hồn, kiếm tổ phân thân hai mắt dần dần trở nên sáng tỏ, khí thế càng phát ra sắc bén. Đã có kiếm tổ phong mang cùng tinh khí, cũng có Trương Nhược Trần hồn linh và khí chất. Bằng đạo phân thân này, khả năng vô địch tại La Sát Thần Thành. Kiếm tổ phân thân mở miệng, thanh âm cùng Trương Nhược Trần chân thân giống nhau như đúc. Lang tổ cuối cùng khuyên nhủ, nói, người muốn nghĩ cách cứu viện chính là lượng tổ chức thành viên, như cưỡng ép cứu người tất bị người hữu tâm lợi dụng, dẫn phát quy mô lớn thần chiến, đến lúc đó người chính là La Sát tộc tội nhân. Sẽ từ thiên mẫu thần sứ thân phận siêu nhiên này trượt xuống, trở nên người người kêu đánh. Người làm mất đi toàn bộ La Sát tộc, chưa từng có được qua, sao đàm luận mất đi. Trương Nhược Trần kiếm tổ phân thân dứt khoát kiên quyết từ trên quỷ vân tháp nhảy xuống, phiêu nhiên rơi xuống đất hóa thành một đạo sáng tỏ phi kiếm lưu quang, thẳng hướng thần ngục phương hướng mà đi. Trương Nhược Trần chân thân, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải đi một chuyến Định Tổ Sơn, nếu là bên kia bạo phát thần chiến, ba động mãnh liệt đến thần trận đều ép không được, như vậy nói rõ ta gặp phải đáng sợ đến cực điểm địch nhân. Khi đó, các ngươi nhất định phải mau chóng rời đi La Sát Thần Thành. La Sát Thần Thành thế cục nguy cấp như vậy, tôn nhưng không có hoàn toàn mở ra hộ thành đại trận. Chỉ có thể nói rõ, hộ thành đại trận trưởng khống quyền cũng không trong tay hắn. Mà tại Định Tổ Sơn, muốn cứu người, Trương Nhược Trần nhất định phải tiến đến Định Tổ Sơn, dọn sạch sau cùng uy hiếp. Chia binh hai đường, mỗi một đường đều không thể thiếu. Ta theo ngươi cùng đi, nghĩ nghĩ, Bàn Nhược cân nhắc đến tu vi thực lực của mình không đủ mạnh, sợ liên lụy Trương Nhược Trần, lại bổ sung một câu. Ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi, lang tổ nói, ngươi cũng đừng đi, lão phu theo hắn cùng nhau đi tới. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra dị dạng chi sắc, lang tổ thở dài, nếu ngăn không được ngươi, vậy cũng chỉ có thể bị ngươi lôi xuống nước cùng ngươi điên cuồng một lần. Ai bảo ngươi là kiếm giới chi chủ, mà lang tộc tương lai còn phải dựa vào ngươi bảo bọc. Đi thôi, lão phu cũng muốn biết Định Tổ đến cùng lưu lại át chủ bài gì thủ đoạn. Trương Nhược Trần cùng lang tổ sau khi rời đi, Bàn Nhược suy tư. Nàng cảm thấy mình nhất định phải làm những gì, như tối nay đằng sau thực sự có người dùng dư luận công kích Trương Nhược Trần, đem hắn miêu tả thành La Sát tộc tội nhân. Như vậy nàng sớm hành động trước địch nhân một bước, bố cục dư luận có lẽ khả năng hướng phía một phương hướng khác thôi động. Kiếm giới muốn đặt chân cùng thiên hạ tuyệt đối không thể mất đi La Sát tộc duy trì. Vô luận tối nay thế cục có thể hay không phát triển đến một bước kia, nàng nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tại phía sau màn, giúp Trương Nhược Trần đi thật tối cờ. Nhiếp thần vương đến, dẫn tới Tân Hòa đại tư tế các loại La Sát thần điện thần linh cùng nhau ra ngoài nghênh đón. Húc Âm đại thần nắm lấy cơ hội, lập tức xâm nhập đạo thứ hai ngục môn, hướng lòng đất trọng ngục bước đi. Bái kiến đại thần, trong hành lang mờ tối, trông coi trọng ngục La Sát tộc quân sĩ, nhao nhao một gối quỳ xuống hành lễ. Mở ra đệ tam trọng ngục môn thần trận, mang bản tọa đi gặp La Sa công chúa. Húc Âm đại thần trong thanh âm ẩn chứa nhiếp hồn chi lực. Một vị đại thánh cảnh giới quân sĩ, đờ đẫn đứng dậy, ngón tay tại trên vách đá vẽ phác thảo bí văn, đem thần trận mở ra. Lập tức thứ ba trọng ngục cửa mở ra. Không bao lâu, Húc Âm đại thần tại trong tầng cuối cùng trọng ngục nhìn thấy La Sa cùng La Sinh Thiên. Trên người bọn họ mặc dù mang theo thần liên, nhưng so trước đó đãi ngộ tốt hơn nhiều, không có bị tòa thần châm định chủ. Húc Âm đại thần gặp bọn họ bình yên vô sự, âm thầm thở dài một hơi, lập tức hạ lệnh để vị kia đại thánh mở ra căn này trọng ngục thần trận. Đáng tiếc vị kia đại thánh cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không rõ ràng nơi này giam cầm thần trận như thế nào mở ra. Ngay tại Húc Âm đại thần đưa bàn tay đè vào trên ngục môn, chuẩn bị phân tích thần trận thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng tại phía sau hắn vang lên. Người đây là đang làm cái gì? Húc Âm đại thần buông tay xuống, quay người nhìn về phía mấy trượng có hơn Lăng Quyền đại thần. Lăng Quyền đại thần sau lưng, hai tôn người mặc hắc giáp thần tướng áp giải hấp hối Thương Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Nguyệt đỉnh đầu có 5 cái lỗ máu, hiển nhiên vừa bị siêu hồn. Húc Âm đại thần lười nhác giả vờ giả vịt nói. Căn bản không có bất luận cái gì thực chất chứng cứ chứng minh La Sa công chúa cùng thần hoàng tử là Lượng tổ chức thành viên, nhưng các ngươi lại dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đối đãi bọn hắn, đào đi thần hoàng tử tiên thiên thần mục lại đối công chúa điện hạ siêu hồn. Phong tôn bọn hắn nếu là biết được việc này, người biết sẽ là hậu quả gì sao? Người đây là lòng đồng tình tràn lan, muốn cứu khổ cứu nạn. Người không tu Phật A, người là La Sát. Lăng Quyền đại thần từng bước một tiến về phía trước trong giọng nói, tràn ngập mỉa mai ý vị. Hắn đương nhiên sẽ không đem Húc Âm đại thần để vào mắt. Một cái thái ất cảnh đỉnh phong đại thần mà thôi. Thường Nguyệt ký ức sớm đã bị Trương Nhược Trần sửa đổi bộ phận, Lăng Quyền đại thần siêu hồn, sẽ không đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. La Sa đã chú ý tới tình huống bên ngoài, trong lòng thật bất ngờ, Húc Âm đại thần thế mà phản bội Định Tổ. Hay là nói, là Húc Âm cùng Lăng Quyền đang diễn trò. Muốn dùng một loại khác thủ đoạn thu hoạch tín nhiệm của nàng. Trên hành lang, Lăng Quyền đại thần từng bước ép sát trên thân tiêu tán đi ra quy tắc thần văn càng ngày càng dày đặc hình thành đỏ tím, xanh ba màu rực rỡ thần mang, chói mắt đến cực điểm. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vừa vặn nuốt huyết nhục của ngươi, để cho ta tu vi tiến thêm một bước. Lăng Quyền đại thần mặt trở nên chanh nhưng, quy tắc thần văn ngưng hóa thành lít nha lít nhít xiềng xích xen lẫn thành ba màu rực rỡ thiên võng, hướng Húc Âm đại thần bao phủ tới. Xoạt, Húc Âm đại thần thể nội tuôn ra từ kiếp thần lôi, đem bay tới quy tắc thiên võng phá tan thành từng mảnh. Cường hoành thần lực tại hành lang trong không gian thu hẹp này đối xứng, lập tức thần lao trên vách đá trận pháp toàn bộ bị kích hoạt. Đại địa kịch liệt lắc lư. Lăng Quyền đại thần ngăn trở tuyệt đại đa số từ kiếp thần lôi, nhưng đứng tại phía sau hắn hai vị thần tướng, hóa thành than cốc bay ra ngoài, ở giữa không trung tán phân thành bụi màu đen bụi. Thường Nguyệt cũng bị từ kiếp thần lôi đánh bay, bất quá nàng nơi ngực một đảo. Ngọc thụ Mặc Nguyệt, ấn ký nổi lên, đưa nàng thủ hộ tại trong ánh trăng. Lăng Quyền đại thần liên tiếp lui lại mấy bước định thần nhìn lại. Chỉ gặp một thân áo bào tím tuyền trung sinh, từ Húc Âm đại thần sau lưng đi tới. Đồng dạng là thái hư đỉnh phong tu vi, đồng dạng sống mấy chục vạn năm, Lăng Quyền đại thần làm sao có thể không biết Tuyền Trung Sinh. Như thế nào là ngươi? Lăng Quyền đại thần nói. Rất kinh hỉ a, huyết đồ từ Húc Âm đại thần trong thần cảnh thế giới đi ra trên mặt ý cười nhìn sang, tiếp theo, nhìn về phía trong trọng mục La Sa, nói. Sư tẩu, sư huynh lệnh chúng ta tới cứu ngươi, hắn sau đó liền đến. Bất luận cái gì khi dễ các ngươi người a, chó, mèo cái gì, đều phải chết huyết dịch về ta huyết đồ. Ta trước phân tích thần trận, Lăng Quyền đại thần liền giao cho các ngươi. Húc Âm đại thần hai tay đặt tại trọng mục trên ngục môn, lập tức lít nha lít nhít trận pháp minh văn nổi lên, như là mấy trăm triệu chỉ phát sáng nòng nọc đang du động. La Sa đứng người lên, trên khuôn mặt thiếu mỹ, hiện ra động lòng người vui sướng dáng tươi cười, trong lòng không còn có lo nghĩ. Lăng Quyền đại thần cũng không bối rối, cao giọng cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đánh giá quá cao chính mình, thần ngục trọng địa thật có tốt như vậy sao? Nơi này trận pháp đủ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Lăng Quyền đại thần thần niệm khẽ động, hành lang từng cái phương vị trên vách đá trận pháp toàn bộ vận chuyển lại, phóng xuất ra sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Huyết đồ lấy ra một viên kim cầu chạm rỗng, vặn ra một chút. Ầm ầm, hơn trăm triệu lần không gian trọng lực bạo phát đi ra tác động đến hướng tứ phương. Lăng Quyền đại thần không có chút nào phòng bị, hai chân run lên, kém một chút bị không gian ép tới quỳ đi xuống. Bên cạnh truyền đến, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại phân tích trận pháp Húc Âm đại thần, là thật bị ép tới trực tiếp quỳ đi xuống, hai đầu gối chui vào lòng đất. Thật có lỗi, sư huynh cho độn không thạch này, ta cũng là lần thứ nhất dùng, không có khống chế tốt. Huyết đồ cười ha hả nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0343355646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.